từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1418 Kim Lân Long Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cũng không hiểu cái gì thời trang thiết kế, liền toàn bộ giao cho Kim Thiềm Tử. Chậm chút thời điểm, Kim Thiềm Tử lấy ra một bộ hắc bạch song sắc trường bào, mặt mang tiểu ý tiên sinh ta là căn cứ ngài thần ma nghịch mệnh sáo trang đặc tính cùng với đến từ thái cực song ngư hình ảnh linh cảm thiết kế bộ quần áo này. Hồ thoạt nhìn thập phần kinh diễm a, Lục Thần lập tức mặc vào bộ này mới thời trang. Kim Thiềm Tử hỗ trợ chỉnh lý, đồng thời giới thiệu hắn thiết kế mạch suy nghĩ. Tiên sinh, bản khoản thời trang dùng vô biên thiết kế, phụ trợ tiên sinh tùy tính không câu chấp tính cách kim văn cửu long vì khảm vào thêu, phù hợp ngài khiêm tốn yêu cầu, đồng thời lại không mất vương giả chi khí. Nhất là hai tay áo nơi đây, tiên sinh thần ma thái hư cánh tay ma hóa phía sau, nơi đây long văn sẽ phát sinh biến hóa, một kim trắng nhợt hai cái long thủ biết theo ngài cánh tay ma hóa, đổi thành ma long hình thái. Thời trang chia làm hai tầng, tầng bên trong thu liễm, lúc chiến đấu tuyệt sẽ không có chút trở ngại, tầng ngoài phiêu giật càng lộ vẻ tiên sinh tiêu sái khí chất. Phía trước nghe văn tiên sinh nói, toàn thân đều có thể biên độ nhỏ cải biến cao thấp, hai cánh tay chỗ có thể thừa nhận cánh tay ma hóa. Lục Thần khiếp sợ không thôi, Kim Thiềm Tử tuyệt đối là một nhân tài a, bộ này thời trang khiêm tốn xa hoa, màu sắc ngắn gọn lại không mất vương giả làn gió, Lục Thần tương đương thỏa mãn. Ha ha ha, rốt cuộc có mới thời trang. Lục Thần phi thường hài lòng. Kim Thiềm Tử, ngươi là bao lâu mới đưa may vá luyện đến tiên cấp? Tay nghề thật tốt quá. Bộ này thời trang gọi cái gì? Kim Thiềm Tử ngượng ngùng cười cười, trong giọng nói có chứa một chút bất đắc dĩ. Khả năng có hơn ngàn năm. Tiên sinh, trên bản vẽ nói là gọi. Hai cực chí tôn, tán tiên nha, có chút nhất nghệ tinh mới có đặt chân gốc rễ. Lục Thần đột nhiên sửng sốt một chút cũng không cười hai cực chí tôn, sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Nghìn năm, lâu như vậy, Kim Thiềm Tử, ngươi biết Hồng Mông Thần Thụ chuyện sao? Hồng Mông Thần Thụ, tiên sinh Kim Thiềm Tử có biết một, hai, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là một ít xa lông, dù sao Hồng Mông Thần Thụ quá mức thần bí, liền tiên tôn cũng đúng bên ngoài biết rất ít. Ngươi cũng biết cái gì? Lục Thần lôi kéo Kim Thiềm Tử một lần nữa ngồi xuống. Thất trọng thiên bên trong, Hồng Mông cổ thụ kể cả vạn giới. Có người nói Hồng Mông cổ thụ bộ rễ bao trùm toàn bộ thất trọng thiên, có thể nói là có mặt khắp nơi, chỉ là chúng ta muốn tìm kiếm Hồng Mông cổ thụ rồi lại khó tìm tung tích. Quảng cáo, Kim Thiềm Tử đối với Lục Thần tâm tồn cảm kích tự nhiên là chi vô bất ngôn, hắn tiếp tục nói. Nó ở các tộc trong tiên vực đều có chính mình bộ rễ chi nhánh. Thế nhưng, những thứ này bộ rễ cũng không phải chân chính Hồng Mông cổ thụ ý thức, Hồng Mông cổ thụ chủ ý thức là cần tìm được thần thụ bản thể mới. Chỉ có thể gặp được, Lục Thần cao mày, phía trước nghe Mộc Sinh theo như lời, nàng dường như cũng là thân bất do kỳ. Kim Thiềm chết thuyết pháp, vừa vặn ấn chứng điểm này. Thành tựu nằm vùng ở nhân tộc tiên vực bộ rễ, Mộc Sinh cũng không phải Hồng Mông cổ thụ chủ ý thức, nàng cần nghe theo thần thụ chủ ý thức an bài. Cho nên, phải tìm được Mộc Sinh, liền muốn tìm được Hồng Mông thần thụ bản thể. Kim Thiềm Tử, ngươi biết Hồng Mông cổ thụ bản thể ở đâu sao? Kim Thiềm Tử lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, cái này là thất trọng thiên bí mật lớn nhất a, ta nơi nào có thể biết. Có người nói, Hồng Mông cổ thụ bên trên kết là vô số thiên địa chí bảo, Hồng Mông cổ thụ cành cây thân cây, đều luyện chế thần khí điều kiện tốt nhất tài liệu, nó lá cây chính là một thế giới, thậm chí có người ta nói, nó xỏ xuyên qua toàn bộ cửu trọng thiên, ở cửu trọng thiên hình thành phía trước cũng đã tồn tại. Đương nhiên, những thứ này đều là nghe đồn, bất quá bởi vậy cũng có thể suy đoán, phàm là có người biết Hồng Mông cổ thụ vị trí, thất trọng thiên đã sớm chạy theo như vịt chen nhau lên. Lục Thần như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Lục Thần thu được một cái truyền âm. Sư phụ, ngươi có một lão bằng hữu tới động phủ, hắn để cho ngươi nhanh chóng trở về. Lục Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là người nào lại độ kiếp? Nhìn một chút Kim Thiềm Tử, Lục Thần nói rằng. Kim Thiềm Tử, ngươi theo ta trở về động phủ trước cùng đại gia làm quen một chút a. Hai người trực tiếp truyền tống về động phủ. Vừa xong trước cửa, Lục Thần liền thấy một cái quen thuộc bối ảnh, đang ngồi ở cửa. Một nhìn người nọ, Lục Thần nhất thời kinh hô. Người trong núi, người rốt cuộc cam lòng cho tới gặp ta. Chấm, vị này Lục Thần lão bằng hữu chính là người trong núi. Hai người ngồi ở bên hồ, người trong núi nhìn một chút Lục Thần, cười nói. Số tiểu tử, ngươi được lắm đấy, vạn tộc đánh một trận, tên của ngươi đã truyền khắp thất trọng thiên, chân chính là thiên hạ người nào không biết quân a, Lục Thần lắc đầu. Ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa, bất quá, sau trận chiến này, trong lòng ta một nỗi lòng cuối cùng là để xuống. Dứt lời, Lục Thần kỳ quái nhìn về phía người trong núi. Nói, ta tới thất trọng thiên lâu như vậy, ngươi đã chạy đi đâu? Người trong núi hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như ta nói ta không phải Thất Trọng Thiên, người có hay không giật mình? À, Lục Thần trừng lớn hai mắt, người không phải Tán Tiên sao? Người trong núi mỉm cười, ý vị thâm trường nói rằng, Lục Thần, vậy nếu như ta nói, ta không thuộc về Cửu Thiên đâu? Người có hay không càng giật mình? Lục Thần lập tức che lại, không phải, không thuộc về Cửu Thiên là có ý gì? Người trong núi thở dài một tiếng, ta nghe nói, người đi qua bên ngoài 9 tầng trời vết nứt thế giới. Lục Thần lập tức hiểu được, trong nội ý của người ta là, hắn đến từ một cái vết nứt thế giới. Một cái Cửu Thiên chi ngoại, thế giới, quảng cáo, Lục Thần, có một số việc ta còn không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ biết. Người trong núi nói rằng, chính vì vậy, ta cũng không phải tùy thời có thể tới gặp ngươi, bỏ lỡ ngươi cái kia một trận chiến đấu kinh thế. Lục Thần cau mày, nếu như nói Cửu Thiên chính là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, hắn bây giờ đích xác khoảng cách đáp án càng ngày càng gần, nhưng là tuyệt đối không tính là chân chính thấy rõ ràng Cửu Thiên chân diện mục. Lão Sơn, ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ta nghe nói ngươi đang tìm người. Người trong núi mỉm cười, có vẻ bí hiểm. Lục Thần vội la lên, ngươi biết Hồng Mông cổ thụ sự tình. Người trong núi có chút xấu hổ, à cái gì Hồng Mông cổ thụ, ta không phải nói cái này. Ta nói chính là Kim Lân Long Lý. Kim Lân Long Lý, Lục Thần nháy nháy con mắt, người nói là Tiểu Kim Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước thành tựu nhân tộc lệnh sứ, cố ý biểu diễn cây kia hạt châu, không phải là Kim Lân Long Lý dựng dục bảo vật nước trong châu sao? Người làm chúng trình diễn, không phải là hy vọng có thể tìm được nó sao? Lục Thần gật đầu, lúc đó là vì trêu đùa thiên cơ, đồng thời cũng hy vọng có người có thể nhận ra, đến lúc đó tìm Tiểu Kim Lý cũng có chút manh mối, nếu như Tiểu Kim Lý mình có thể chứng kiến cái kia tự nhiên là tốt nhất. Vậy được rồi, người trong núi nói rằng, nhưng là Kim Lân Long Lý cũng không phải là ai cũng có thể gặp được đến, đó là đất trời sinh ra chí linh chi vật cùng ngươi Tiểu Nguyên là cùng một đẳng cấp. Lục Thần vội vàng hỏi, vậy ngươi biết nó ở đâu sao? Người trong núi nhìn về phía Lục Thần. Đem nước trong châu cho ta. Lục Thần đối với người trong núi vẫn là phi thường tín nhiệm, lúc này đem nước trong châu giao cho người trong núi. Người trong núi một cái tát đem lòng bàn tay nước trong châu đánh nát, đem mảnh nhỏ hướng trong nước ném một cái, sau đó nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Thần. Nó ở nơi này, cách chương.